Cầm trong tay là một mảnh khăn tắm, nhớ là tối qua đi bơi về vắt lên tay ghế sofa, còn mình thì đang ngồi trên sàn nhà bóng loáng phía trước sofa, trước mặt còn có quyển sách xem hồi chiều bị quăng xuống đất. Thân thể không có một chút dấu vết như là bị thương, còn tóc thì vẫn hớt cao thoải mái, tất cả lại như trở về chỗ cũ, chỉ có mùi hương lạ lùng còn vương trong khoang mũi là bằng chứng cho ảo ảnh mà thứ bột đó đem tới. Hoặc có lẽ là hơi thở ấm áp quyến luyến còn lưu lại trên tóc chứng minh rằng giấc mộng đó đích thực từng xảy ra. Bản thân làm thế nào mà từ trên sofa trượt xuống sàn nhà, lại làm thế nào mà lấy khăn tắm trùm lên mặt Cố Tích Chiều đã mơ hồ rồi, như là trạng thái ngơ ngẩn khi bị mộng du, nhưng lại mang một cảm giác mất mát khó tả. Rốt cuộc quãng đời nào mới là mộng? Cố Tích Chiều trầm mặc. TBC, khách chương.